Chu Nguyên thanh âm băng lãnh kia, cũng là vang vọng mà lên. Không khách khí. Ngươi là cái thá gì? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ẩn ẩn có vảy rồng hiển hiện nguyên khí đại thủ trực tiếp thành hình, không lưu tình chút nào chính là một bàn tay. Đối với nữ tử kia hung hăng đập xuống. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1225, không hoảng hốt. Oanh. Nguyên khí đại thủ hung hăng đập xuống, chưa rơi xuống, hư. Không đã là hiện ra vạn vẹo dấu hiệu, có không gian vết rách như ẩn như. Hiện. Mà phía dưới mặt đất, càng là không ngừng sụp đổ. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được có chút. Biến sắc, nàng chấn kinh tại Chu Nguyên xuất thủ chi hung ác, gia hỏa. Này, chẳng lẽ không biết nơi này là bọn hắn Kim Nghê tộc địa bàn sao? Lại còn dám chủ động ra tay với nàng. Như vậy cuồng đồ. Làm càn. Nữ tử xinh đẹp gương mặt có chút tái nhợt, một tiếng quát chói tai, đem hắn bắt. Ở sau lưng nó, có bốn đạo thân ảnh khôi ngô, chắc là trong Kim Nghê tộc. Cường giả, bọn hắn nghe được nữ tử xinh đẹp tiếng quát, cũng là không. Chút do dự xuất thủ. Bốn người bọn họ, đều là nguyên anh cảnh. Cường giả, bất quá lúc này lại không có nửa phần tự ngạo, ngược lại là. Khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Chu Nguyên nguyên khí đại thủ đập xuống kia đến tột cùng là bực nào cường hãn. Gia hỏa này nguyên khí nội tình, tương đương đáng sợ. Rống. Bốn người bộc phát ra tiếng gầm, sau một khắc, thân thể bành trướng, trực. Tiếp là biến thành bốn đầu ước chừng khoảng trăm trượng cự thú màu vàng, cự thú hình như sư hổ, tản ra ngập trời khí thế hung ác, một đoạn thật. Dài cái đuôi màu vàng vung vẩy, ngay cả hư không đều là bị đánh rách tả. Tơi. Bốn vị này Kim Nghê tộc cường giả, vừa ra tay chính là hiện ra bản thể, có thể thấy được đối với Chu Nguyên kiên kỵ. Bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng lớn có kim quang dâng lên mà ra, tựa như dòng lũ, những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt. Nhưng mà đây hết thảy đều không có tác dụng quá lớn, nương theo lấy nguyên. Khí cự thủ kia đập xuống, dòng lũ màu vàng trực tiếp là sụp đổ ra, mà. Bốn đầu cự thú màu vàng cũng là bộc phát ra gào thét thanh âm. Thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, đem từng tòa sơn phong đều là ép tới. Sụp đổ xuống dưới. Bốn vị này Kim Nghê tộc cường giả, nhiều nhất. Cũng chỉ là đại nguyên anh cảnh, thực lực như vậy, lại chỗ nào có thể đỡ nổi lúc này Chu Nguyên. Trên bầu trời, nữ tử xinh đẹp kia nhìn. Thấy một màn này, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, bất quá. Nàng cũng tịnh chưa e ngại, ngược lại tức giận nói. Chu Nguyên, ngươi muốn chết sao? Dám tại ta Kim Nghê tộc trong khu vực động thủ. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi Thiên Nguyên vực sao? Nàng có chút khó có thể tin, nàng không nghĩ tới Chu Nguyên cuồng vọng như. Vậy, mặc kệ hắn trước kia tại Hỗn Nguyên Thiên thanh danh cỡ nào vang. Nhưng nơi này là Vạn Thú Thiên Kim Nghê tộc A. Ở chỗ này trực tiếp động thủ, chẳng phải là đánh bọn hắn Kim Nghê tộc mặt sao? Mà lại. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Dựa theo nàng biết tình báo, gia hỏa này cũng liền tại gần đoạn thời gian. Mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh, tuy nói vừa đột phá chính là thành tựu. Đại Nguyên Anh, nhưng hắn đối mặt bốn người, tại bọn hắn trong Kim Nghê. Tộc Đại Nguyên Anh cảnh, cũng tuyệt đối không tính yếu đi a. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nữ tử trước mắt, hắn đương nhiên biết. Nơi này là Kim Nghê tộc địa bàn, nhưng này thì như thế nào? Hắn hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, mà là bên người có đại lão tọa. Trấn. Không sai, chính là bởi vì có y hưu tồn tại, hắn mới có thể lựa chọn như vậy ngang ngược thô bạo thủ đoạn, bằng không, đối mặt. Với Kim Nghê tộc, hắn thật đúng là thắng lấy điểm quanh co biện pháp. Nhưng dưới mắt a, không cần. Cáo mượn oai hùng Chu Nguyên nghĩ như thế đến. Để Kim Linh Nhi tới gặp ta. Ta không hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Chu Nguyên nói. Lông mày của hắn hơi nhíu lấy, có chút không rõ vì sao nữ nhân này sẽ đối. Với hắn biểu hiện ra địch ý, hắn rõ ràng chưa từng trêu chọc qua Kim Nghê tộc, thậm chí cùng Kim Linh Nhi quan hệ cũng không tệ lắm. Tăng thêm bởi vì thôn thôn nguyên nhân, đối với Kim Nghê tộc, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Nhưng hôm nay việc này tình, lại là làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Nữ tử xinh đẹp gợi cảm kia nhìn thấy hắn thái độ này, càng là phẫn nộ, bất quá trở ngại Chu Nguyên hung uy, nàng nhất thời cũng không có còn dám khiêu khích. Bất quá nhưng vào lúc này, hậu phương kia chân trời, đột có từng đạo kim quang thoáng hiện, sau đó nhanh chóng đối với phương hướng này phá không mà tới. Những kim quang kia, từng cái nguyên khí cường hoành, tản ra hung uy. Là trong tộc đội chấp pháp. Nữ tử xinh đẹp kia thấy thế, lập tức đại hỷ, chợt cười lạnh nhìn về phía Chu Nguyên, ta nói qua, ngươi ở chỗ này dương oai, chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững nhìn qua nơi xa mà đến kim quang. Hắn cũng chưa từng sẽ cùng nữ nhân ngu xuẩn này nói thêm cái gì, bởi vì tại trong những người tới, hắn cảm giác đến Kim Linh Nhi nguyên khí ba. Đồng. Hư. Mười mấy hơi thở về sau, đạo đạo kim quang kia từ hư không rơi xuống. Người dẫn đầu, chính là Kim Linh Nhi. Kim Nhã, Chu Nguyên là tiểu tổ mời mà đến, ngươi dám dẫn người ngăn cản với hắn. Ngươi cho rằng gia gia ngươi là trong tộc đại trưởng lão, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Kim Linh Nhi nhìn qua nơi đây bừa bộn, lại nhìn một cái Kim Nhã kia, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, cả giận nói. Trước đây nàng nhận được Chu Nguyên truyền tin, chính là lập tức báo cáo cho trong tộc chư vị trưởng lão, dù sao Chu Nguyên tuy nói chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng hắn thân phận lại là đặc biệt đặc thù. Hắn là hỗn nguyên thiên thiên uyên vực nguyên lão, thật muốn so ra, cùng trong tộc trưởng sự trưởng lão tương đương, lại thêm hắn lần này hay là thụ tiểu tổ mời mà đến, xem như bọn hắn Kim Nghê tộc quý khách. Có thể. Kim Linh Nhi ngược lại là không nghĩ tới, Kim Nhã này nghe được tin tức này, cũng dám một mình dẫn người đến đây chặn đường. Kim Nhã nhìn đến Kim Linh Nhi, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Ngược lại là đối với người sau lưng những đội chấp pháp trong tộc. Khi khiển trách quát mắng, người này dám ở ta Kim Nghê tộc động thủ, đã là phạm vào quy củ, lập tức đem bắt giữ hắn. Bất quá những người đội chấp pháp kia nhưng lại không động tay, một tên thân thể khôi ngô, khuôn mặt có đạo đạo vết cào nam tử trung niên thản nhiên nói, Kim Nhã tiểu thư, chư vị trưởng lão đã là có lệnh, xin mời Chu Nguyên. Nguyên lão nhập tộc. Mặt khác ngươi lần này làm trái quy tắc đối với trong tộc quý khách xuất thủ, sau đó tự có trừng phạt. Kim Nhã nghe vậy, lập tức tức giận không thôi, nói, Kim Khuê, ngươi tốt. Cực kỳ, đại ca của ta mới là đội chấp pháp đội trưởng, nhìn ngươi đến. Lúc đó như thế nào cùng hắn bàn giao? Mà lại, rõ ràng đại ca của ta mới là Kim Nghê tộc mạnh nhất Nguyên Anh, chính là lần này cùng tiểu tổ nhất phù hợp đồng bạn. Tại sao muốn tìm như thế một ngoại nhân? Đến. Hắn chỗ nào so ra mà vượt đại ca của ta? Thoại âm rơi xuống, nàng chỉ có thể tức giận nhìn Chu Nguyên một chút, không còn lưu lại, quay người mà đi. Theo nàng rời đi, không khí trong sân vừa rồi dịu đi một chút. Kim Linh Nhi từ bầu trời rơi xuống, một mặt áy náy nhìn qua Chu Nguyên. Nói. Thực sự thật có lỗi, không nghĩ tới xảy ra loại sai lầm này, hi. Vọng ngươi bỏ qua cho, Kim Nhã kia ngang ngược đã quen, nhưng nàng lại. Đại biểu không được chúng ta Kim Nghê tộc. Chu Nguyên chậm rãi. Mà nói. Ta với các ngươi tiểu tổ chính là quen biết cũ, dĩ vãng nó. Chính là đi theo bên cạnh của ta, lần này đến đây, cũng chỉ là dẫn nó. Rời đi, nếu như các ngươi thật không chào đón ta, chỉ cần thông tri nó. Một tiếng, sau đó chúng ta cùng rời đi là được. Kim Linh Nhi khẽ giật mình, có chút chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiểu tổ trước kia đi theo bên cạnh ngươi. Tuy nói từ tiểu tổ đối với Chu Nguyên phản ứng đến xem, giữa bọn hắn hẳn là cực kỳ quen thuộc, nhưng Kim Linh Nhi vẫn là không cách nào lý giải. Một tôn tiên thiên thánh thú, làm sao lại trước kia liền theo Chu Nguyên? Mà lại đừng nói trước kia Chu Nguyên, coi như hiện tại hắn bước vào nguyên anh cảnh, có thể đây đối với tiên thiên thánh thú mà nói. Vẫn như cũ là lộ ra không đáng giá nhắc tới, dù sao chỉ cần đợi đến tiên thiên thánh thú trưởng thành, liền xem như bình thường thánh giả, cũng không dám nói là đối thủ của nó. Cái này hoàn toàn là hai cái. Hoàn toàn khác biệt cấp độ, cho dù thời điểm đó tiểu tổ coi như còn nhỏ, có thể tiên thiên thánh thú kiêu ngạo, sẽ không để cho chúng nó đi theo bất luận kẻ nào. Chu Nguyên thật không có giải thích quá nhiều. Bởi vì như vậy còn phải liên lụy yêu,

Giờ khắc này, Chu Nguyên trong đầu phản phất là có một đạo thần kỳ ý. Niệm truyền đến, trong đó kia ẩn chứa ý tứ, cũng là bị Chu Nguyên biết. Được. Đó là. Tiểu đệ, ngươi rốt cục tới rồi. Chu Nguyên khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, trực tiếp phất tay mở ra gia hỏa này móng vuốt, tức giận, gọi đại gia. Thông Thông chậm rãi thu hồi móng vuốt, dường như biểu môi khinh thường, một bộ lười nhác cùng ngươi kiến thức dáng vẻ. Một người một thú ở chỗ này giao lưu, trong quảng trường Kim Nghê tộc những người kia nhìn qua Thông Thông hình thể như đại cẩu kia cùng đối đãi Chu Nguyên lúc loại thái độ đó, đều có chút mắt trợn tròn. Thông Thông. Tại Kim Nghê tộc những năm này, có thể thời khắc đều là bưng tiên. Thiên thánh thú ngạo nghễ, không có bất kỳ người nào có thể cùng nó quá. Thân cận, chớ nói chi là muốn để nó đem hình thể trở nên như trước mắt. Đồng dạng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng loại tiên. Thiên thánh thú như vậy tồn tại, tôn nghiêm cực mạnh, ngươi muốn để nó biến thành giống như đại cẩu bộ dáng cùng ngươi thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cũng không sợ trực tiếp một ngụm đem ngươi nuốt. Trước kia Kim Nghê tộc nhân đều là nghĩ như vậy, cho tới hôm nay bọn hắn nhìn thấy một màn này. Liền ngay cả cái kia Kim Tẩn, Kim Yết hai vị trưởng lão đều là có chút giật. Mình, bọn hắn đồng dạng là không nghĩ tới Thông Thông đối với Sẻ Chu Nguyên thân cận như thế, quan hệ này hiển nhiên là thật không phải bình thường. Bất quá bọn hắn chấn kinh hiển nhiên còn chưa xong, bởi vì lúc này Chu Nguyên đối với Thông Thông cười hiếp mắt nói, ngươi xem một chút còn có ai tới. Nói hắn tránh ra thân thể, lộ ra phía sau. Yêu, trước đây nàng rõ ràng chính là đứng ở nơi đó, nhưng Thông Thông lại là không thể trông thấy, hiển nhiên là bởi vì yêu cố ý hành. Động. Thông Thông ánh mắt thuận nhìn lại, sau đó liền cứng lại tới. Yêu ánh mắt thanh lương như nước nhìn qua Thông Thông, ánh mắt chỗ sâu. Mang theo một tia nhu hòa ý cười, nàng duỗi ra tinh tế tay nhỏ, ngón tay thon dài mảnh khảnh kia nhẹ nhàng cong cong. Chung quanh có tộc. Nhân Kim Nghê tộc không nhịn được liền muốn quát tháo, nữ tử này xinh. Đẹp là xinh đẹp, làm sao như vậy không biết tốt xấu, dám lấy loại tư thế này đối đãi tiểu tổ, ngươi coi đó là nuôi sủng vật sao? Bất quá bọn hắn quát tháo âm thanh chưa ra miệng, một đạo đinh tai nhức óc thú rống tiếng gầm gừ chính là đột nhiên nổ vang. Trong tiếng rống kia, có không cách nào hình dung cuồng hỉ. Sau đó rất nhiều ánh mắt chính là khiếp sợ nhìn thấy Thôn Thôn nhào đi ra. Mà lại thân thể của nó còn tại giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng trực tiếp là từ hơn một trượng tả hữu, co lại thành như chó. Con bộ dáng, một đầu liền va vào nữ hài trước mắt trong ngực. Hống hống hống. Nó vô cùng kích động gào thét, liền như là rời nhà sủng vật gặp được nhiều năm chưa gặp chủ nhân. Bốn phía trực tiếp là vào lúc này trầm mặt xuống. Liền ngay cả Kim Linh Nhi cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ tới, chó con ở trước mắt nữ tử trong ngực giống như nũng. Niệu kia, lại sẽ là vị tiểu tổ trong ngày thường tôn nghiêm hiển hách. Kia! Đây chính là tiên thiên thánh thú A. Tương lai có thể so sánh thánh giả tồn tại. Giữa cả thiên địa, nhân vật bậc nào dám nói đem nó xem như sủng vật. Chu Nguyên mang tới nữ hài này, đến tột cùng là ai? Lúc trước bọn hắn nhìn Chu Nguyên cùng Thông Thông đùa giỡn lúc còn cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng mà dưới mắt bọn hắn mới hiểu được, lúc trước. Chấn kinh tính cái gì? Tộc nhân Kim Nghê tộc ấy không nói. Gì, bọn hắn thấy lại hướng nữ hài xinh đẹp đến làm cho trong mắt người. Tràn đầy kinh diễm kia lúc, trong mắt đã là có một chút vẻ kinh ngạc. Lúc này người sau, toàn thân đều là tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Nơi này không người là ngu xuẩn. Mặc dù bọn hắn đối trước mắt một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn có một chút thưởng thức, đó chính là người bình thường là tuyệt đối không có tư cách đem một tôn tiên thiên thánh thú như vậy đối đãi. Mà cái kia Kim Tẩn cùng Kim Yết hai vị trưởng lão khuôn mặt cũng là vào lúc này triệt triệt để ngưng trọng lên. Lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy yêu, nhưng cũng không có quá mức để ý, dưới mắt chăm chú xuống tới. Vừa rồi mơ hồ từ sau người thể nội cảm giác được một loại như có như không cảm giác áp bách. Cái này khiến đến bọn hắn nội tâm có chút chấn động, nữ hài trước mắt tự hồ cũng không phải là thánh giả, mà lại trong chư thiên cũng không có khả năng tùy tiện bốc lên một cái không. Có chút nào cân cước thánh giả đi ra. Nhưng nếu không phải thánh giả mà nói, Vì sao đối mặt với nàng thời điểm, bọn hắn sẽ cảm giác được có chút hoảng hốt? Mà bọn hắn không nhận ra yêu cũng là bình thường, dù sao có quan hệ. Yêu thân phận, trong chư thiên ngoại trừ thánh giả bên ngoài, có thể biết được pháp vực cường giả xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Tẩn mặc dù có chút chấn kinh, nhưng thần sắc còn tính là tốt, có thể. Cái kia Kim Yết đại trưởng lão lại là có chút mất tự nhiên đứng lên, bởi vì hắn nhớ tới lúc trước hắn loại thái độ lãnh đạm kia. Nguyên. Bản hắn coi là Chu Nguyên chỉ là độc thân mà đến, coi như hắn là cái gọi là thiên nguyên vực nguyên lão, nhưng thân phận kia tại bọn hắn Kim Nghe tộc cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn mới có thể có vẻ hơi ngạo. Mạn, nhưng nào ngờ tới Chu Nguyên bên người đi theo nữ hài này, lại là sẽ như thế thần bí khó lường. Tại trong từng đạo ánh mắt trầm mặc mà kinh ngạc kia, yêu ôm thôn thôn, cảm thụ được nó loại tâm tình. Cùng hỉ kích động kia, khóe môi cũng là có chút dơ lên, vệt kinh hồng. Kia, phản phất hư không phát quang. Ô, thôn thôn hưng. Phấn đến không biết vì sao, nó vốn cho là lần này chỉ là Chu Nguyên sẽ đến, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, trước đó rơi vào trạng thái ngủ say, yêu vậy mà cũng là thức tỉnh. Chu Nguyên cũng là. Vào lúc này bu lại, hắn nhìn qua biến thành loại hình thái mini này thôn thôn, cười nói, hay là hình thái này thuận mắt. Thôn thôn. Hướng về phía Chu Nguyên nghe răng trợn mắt, trực tiếp là thoáng hiện đến đỉnh đầu của hắn, đem một đầu tóc kia đảo thành ổ gà, cuối cùng phát ra dẻo cợt âm thanh. Chu Nguyên nói, ngươi bây giờ còn không thể nói tiếng người. Thôn thôn nghe vậy, trong thú đồng rõ ràng là hiện lên khinh thường chi ý. Yêu yêu giải thích nói, nó nói ngươi sẽ đối với con kiến ngôn ngữ cảm thấy hứng thú không? Sẽ còn dùng cái này đến cùng bọn chúng giao lưu. Chu Nguyên trì trệ, không nhịn được khẽ cắn môi, tên tiểu hỗn đản này thật. Đúng là hoàn toàn như trước đây đáng giận a, tiên thiên thánh thú không? Tầm thường a, cũng dám như thế càng rỡ. Yêu yêu nín cười, nói. Tiên thiên thánh thú gần như không sẽ hóa thành hình dạng người, bọn. Chúng thậm chí là trực tiếp xóa đi chức năng này, huyết mạch của bọn nó. Quá mức kiêu ngạo, bởi vì bọn chúng biết, thân thể của bọn nó, chính là thiên địa này mạnh nhất đồ vật. Nó mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng ý niệm phía dưới, có thể làm cho đến tất cả mọi người minh bạch ý tứ của nó. Vậy hỏi một chút gia hỏa này, vì sao muốn đem ta lôi xuống nước? Chu Nguyên tức giận. Thông thông duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ đầu Chu Nguyên, dường như có chút bất mãn. Bởi vì trong Long Linh chi địa kia, có lẽ đối với ngươi cảm ngộ hạt giống. Pháp vực có chỗ tốt. Yêu yêu khẽ cười một tiếng, ngươi lần này thế. Nhưng là hiểu lầm nó đâu, thông thông cũng là đang vì ngươi giành cơ. Duyên. Chu Nguyên ngơ ngẩn, con ngươi đột nhiên co lại, hạt giống pháp vực. Đây thật là cơ duyên to lớn, đây là nguyên anh cường giả tha thiết ước mơ. Đồ vật, bởi vì điều này có thể làm cho bọn hắn sớm cảm ngộ đến pháp vực. Tồn tại, vì ngày sau chân chính bước vào pháp vực làm tốt căn cơ. Nghe đồ người nếu thật là có thể ở trong nguyên anh cảnh liền ngưng luyện. Ra hạt giống pháp vực, ngày sau đặt chân pháp vực xác suất sẽ vượt qua 6-7 thành. Cho nên người có cơ duyên này, cơ bản đều xem như bước vào pháp vực cảnh quân dự bị. Chỉ là hạt giống pháp vực khó tìm, liền xem như trong hỗn nguyên thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới trong vạn thú thiên này, vậy mà lại có được. Chu Nguyên khóe miệng hở ra, sau đó đem trên đầu thôn thôn ôm xuống tới, lộ ra ôn nhu nhất dáng tươi cười. Yên tâm đi, trên thế giới tốt nhất thôn thôn, giao cho ta đến thủ hộ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1228, Kim Dương Hoàng. Khi Chu Nguyên, Y Hưu cùng thôn thôn đùa dẫn thời điểm, mảnh khu vực. Này cái kia rất nhiều tộc nhân Kim Nghe tộc đều là duy trì quỷ dị trầm. Mặt. Hiển nhiên trước mắt một màn đối với bọn hắn trùng kích thật sự là có chút lớn. Trước đây đến chặn đường Chu Nguyên, tên là Kim Nhã. Nữ tử, cũng là sắc mặt cũng là thanh bạch giao thế nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sao lại thế? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhịn không được nói. Tiểu tổ thế nhưng là tiên thiên thánh thú, nó sao có thể? Bất quá nàng. Nói chưa từng nói xong. Chính là bị phía trước Kim Yết đại trưởng lão. Đột nhiên quăng tới nghiêm khắc ánh mắt chỗ đánh gãy. Kim Nhã thấy thế, cắn môi có chút ủy khuất.